Chương 1178, thay trời đổi đất hư không. À vẹn chờ bại trận. Ba càng cầu toàn đặt. Trên thực tế, trước đây không lâu nhìn thấy lôi thần gầy xuống đến từ sau, đám người nữ cả bèn America đều là hai mắt tỏa sáng cái đó chán trường dầu mỡ lớn mập thúc dường như đã một đi không trở lại thay vào đó chính là một cái giống như trẻ tuổi lên 10 tuổi. Trở lại đỉnh phong lôi thần hơn nữa nhìn lấy trên người hắn không biết lấy làm bằng vật liệu gì chế thành khôi giáp kỳ dị, liền ngay cả ý dồn mạn cũng cảm thấy ánh mắt nhất thời khó mà rời đi nghe sổ ý tứ, khôi giáp này lại cũng có thể tăng cường hắn sức mạnh sấm sét kỳ dị như vậy đạo cụ, chỉ sợ cũng là theo chỗ đó tâm rút ra đi phách phách phách ba khủng bố điện quang xẹt qua bầu trời đem cơ hồ hóa thành đêm tối thành phố trong nháy mắt chiếu sáng tại ánh chớp chiếu dọi xuống. Thần sấm xô mặt đầy đều là vẻ đắc ý, lớn tiếng gầm hét lên, hiện tại ta đây chính là lần nữa gặp con chó kia cũng có năng lực đánh với hắn một trận ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, ta mới thật sự là thần sấm xô ngay ta y lôi thần đắc ý vô cùng. Cảm thấy trước mắt chính là nhân sinh đỉnh phong của hắn thời điểm biên mã chấp hành thành công đã phong tỏa sức mạnh sấm sét của đối tượng, cũng thành công sửa đổi hình thái sinh mạng của đối tượng bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy cả người rung một cái trong cơ thể mãnh liệt sức mạnh sấm sét trong phút chốc liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất vốn đang dựa vào tệ ấy gù lôi thần tức giận sức mạnh nổi đồng bền giữa không trung lôi thần, ngay lập tức liền đã mất đi phủ không năng lực. Đùng một tiếng rơi vào phòng họp trên mặt đất sau, chỉ thấy thân thể của hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nhào lộn trên đất cái gì cảm nhận được trong cơ thể quen thuộc cảm giác suy yếu. Lôi thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run một cái, thậm chí liền môi đều run lên, nhìn về ánh mắt của Hạc Hy, càng là giống như nhìn như thấy quỷ ngươi ngươi cấm chỉ thần lực của ta cái này làm sao có thể loại sự tình này lúc trước chỉ có phụ vương mới phải làm đến cái gì lôi thần lại. Biến thành người phàm nhìn thấy sổ mới đẹp trai bất quá mấy giây liền bị Hạc Hy đánh về nguyên hình, đám người cả Pen America tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ý dồn mạn càng là cũng không nhịn được nữa, trực tiếp khởi động sắt thép chiến y ly kèn kẹt kim chiến y ly màu đỏ theo ngực khuyết tán ra, cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn thân của ý dồn mạn, nhưng là hắn lại vẫn không cảm giác được một chút xíu cảm giác an toàn tại không tự chủ dưới tình huống, hắn đã hoàn toàn khởi. Động mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, nhưng là đối mặt cái này sâu không lường được thiên sứ. Dường như có một cổ sức mạnh đang ngăn trở hắn sử dụng ra nhãn thuật nếu như ta sử dụng cái loại hắc hỏa vô hình vô ảnh này, nói không chừng có thể không được ta có phải hay không là đầu óc mê muội rồi nữ nhân này quả thật là chính là một cái ma pháp sư nếu như nàng đem ta cũng cho biến thành nữ nhân làm sao bây giờ nhìn một chút bên cạnh hốc mồm cứng lưỡi nữ cả Pen America, lại nhìn lướt qua một mông ngã ngồi xuống đất, giống như liền linh hồn đều bị quất đi sổ. Ý dồn mạn trong lòng đống nhiên xông ra một cái ý niệm, theo cả bèn mạ vèo đến sổ, cái này thần thánh Hạc Hy từ khi xuất hiện sau đó liền không có xuống sát thủ. Nói như vậy nàng có lẽ cũng không phải địch nhân của chúng ta lúc này, Hạc Hy nhìn một chút sủi lơ trên đất, hai mắt vô thần, bắt trước thế giới Phật xem cũng vì đó tan biến thần sấm sổ, lắc đầu một cái, mặc dù năng lực của ngươi không nghi ngờ chút nào là thần cấp. Nhưng ngươi đối với mình sức mạnh nắm giữ được quả thực quá nông cạn lúc nào ngươi chân chính lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý, thần lực của ngươi tự nhiên sẽ trở lại nói tới chỗ này, nàng liếc mắt một cái sở tỏm bờ giả cờ trong tay sổ. Thản nhiên nói, ta tại tiêu trừ ngươi thần lực đồng thời, cũng thuận tiện sửa đổi một cái cây dịu này. Từ nay về sau, ngươi coi như là thỉnh thoảng chiến bại, nó cũng sẽ không lấy đi tánh mạng của ngươi. Cái này coi như là ta miễn phí tặng quà cho ngươi đi nói xong sau. Hạc Hy nghiêng đầu nhìn bầu trời một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau lưng liền mở ra một đạo lỗ sâu, cùng thiên sứ cả dồn cùng biến mất ở trong phòng họp. Phòng họp lập tức lâm vào một trận khó chịu yên lặng, theo nữ cả Pen America đến hạ cậy, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ma ý dồn mãn bởi vì bị mặt nạ trên chiến y gì chặn lại bộ mặt, cho nên người khác ngược lại không nhìn thấy hắn trắng nếu khuôn mặt địch nhân hàng lâm đến đại bản doanh ạ Venture, phế rất bọn họ chiến lược chủ yếu. Nhưng là những thứ này siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có mãnh liệt cảm giác bại trận, tràn ngập nơi này trong lòng của mỗi người. Ở nơi này cực độ trong sự ngột ngạt, nữ cả Pen America bỗng dưng nghĩ đến một cái kỳ dị chuyện nếu như nàng không phải là địch nhân mà nói không chừng có thể trị hết dị trạng trong đại nao ta để cho ta theo trong khống chế của mỹ hoặc ma nữ đó giải thoát đi ra như vậy mà nói ta liền không cần thiết biến thành nữ nhân rồi nghĩ tới đây. Nữ cả Pèn America chán nản thở dài, chỉ cảm thấy cả người cũng bị mất tinh thần. Nhưng vào lúc này, ý dồn mạn trong chiến ý trí tuệ nhân tạo phật đầy bóng. Nhiên mở miệng nói, sợ tạc tiên sinh, đám mây trên bầu trời bên ngoài, xảy ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Ý dồn mạn bĩu môi, thay đổi hiện tại người đều có thể biến thành thiên sứ rồi còn có thay đổi gì so với cái này khoa trương hơn. Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là đi tới bên cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn một cái. Ý dồn mạn quăng cả người thân hình trong phút chốc đông đặc, huyền như hóa đá. Tâm tính càng là trong nháy mắt nổ tung chỉ thấy trên bầu trời bị lôi thần triệu hoán tới mây đen. Lúc này đã ngưng kết thành một dải xếp hàng to lớn kiểu chữ tiếng Anh, hợp thành một cái trong phương viên trăm dặm người nước Mỹ đều có thể nhìn đến rõ ràng câu từ. Thế giới, chào ngươi hơn nữa tại câu từ đoan ở kết, tầng mây còn buộc vòng quanh một cái giống như lúc tiểu thiên sứ chuyện này. Đây là sức mạnh gì à? Có chút đờ đẫn nhìn lấy không trùng chữ to, ý dồn mạn được một tiếng nuốt nước miếng một cái. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ.